Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, sơ hở cùng hoài nghi. Vưu quốc quốc đô, Lý Khâu thay đổi khuôn mặt, tiến vào Vưu quốc quốc đô về sau, tại Vưu cung chung quanh, nghe trộm cung nội động tĩnh, phát hiện cung nội nội thị, giáp sĩ lẫn nhau gặp mặt sẽ nghiệm chứng mật khẩu mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Hiển nhiên là cố ý châm đối với có thể ẩn tàng nhịp tim thay đổi khuôn mặt hắn Sở Thiết đưa. Hắn bỏ ra 2-3 ngày công phu, nghiệm chứng qua mật khẩu thay đổi quy luật về sau. Đêm khuya, màn đêm giáng lâm, cao lớn thành cung bên trong, Lý Khâu thay đổi khuôn mặt, người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường qua. Hướng Vưu hầu chỗ ở cung điện phương hướng mà đi, một đội tuần tra giáp sĩ đâm đầu đi tới, dừng lại, cái kia tòa cung thạch sùng giáp sĩ, vì sao một thân một mình, mật lệnh, cầm đầu giáp sĩ thấy Lý Khâu một thân một mình, sắc bén ánh mắt gấp chằm chằm Lý Khâu trên mặt, lạnh giọng hỏi. Lý Khâu ngẩng đầu. Mắt nhìn giáp sĩ sau lưng đã có thể trông thấy hình dáng Vưu hầu chỗ ở cung điện. Sắc mặt bình tĩnh thong dong. Định Đào là Vưu quốc một tòa thành trì. Cũng là hôm nay Vưu cung bên trong mật lệnh. Chỉ có nói ra mật lệnh người mới có thể thông hành. Lý Khâu nói ra chính xác mật lệnh. Nhưng cầm đầu giáp sĩ con người co rụt lại sắc mặt kịch biến. Trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng, sách mâu liền hướng hắn hung hăng đâm tới. Còn lại mấy cái giáp sĩ, phát ra gấp lệ hét lớn, có thích khách vào cung hành thích. Trường mâu mang theo thiên quân chi lực, đâm bảo không khí. Ba, trường mâu bị có chút kinh ngạc Lý Khâu đưa tay một phát bắt được. Không thể lại tiến mảy may, hắn cất bước tiến thân. Khác một cái tay giống như sắt thép đúc kim loại bắt lấy cầm đầu giáp sĩ cái cổ. Đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Cầm đầu giáp sĩ tránh thoát không thể. Trên cổ truyền đến cự lực để hắn khó mà hô hấp. Hai chân tại không trung giấy rụa đạp động. Cái khác mấy cái giáp sĩ. Bộc phát hét lớn. Cầm trong tay trường mâu đánh tới. Lý Khâu một tay xé rách trên thân thiết giáp. Ống tay áo vung lên cuồn cuộn nguyên khí càn quét mà đi. Mấy cái giáp sĩ miệng phun máu tươi, thân thể như phế phẩm túi hướng về sau bay đi. Hắn quay đầu, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, sắp hít thở không thông cầm đầu giáp sĩ, nhíu nhíu mày, vì sao người khác báo ra cái này mật lệnh cho thông qua? Đến ta cái này liền không được, ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Báo ra mật lệnh lúc, sở hữu người cần bế, nhắm mắt lại, ngươi không có, cầm đầu giáp sĩ gian chẳng lẽ, răng rác, đúng là bởi vì dạng này, Lý Khâu như có điều suy nghĩ, vặn gấy cầm đầu giáp sĩ cổ, tiện tay đem thi thể ném sang một bên, hắn có thể tại chỗ rất xa nghe được người báo ra mật lệnh, nhưng không phát hiện được người nhỏ bé động tác. Báo ra mật lệnh lúc không có nhắm mắt, bại lộ chính mình, đối với thích khách mà nói nổi danh quả nhiên không phải một chuyện tốt. Lý Khâu trong miệng thì, thào, dưới chân sinh ra màu xanh tường vân, hướng Vưu hầu chỗ ở cung điện bay thẳng đi, vừa vặn mấy cái giáp sĩ hét lớn, chính là người thường cũng biết cung trong tiến thích khách. Làm sao huống thính lực viễn siêu thường nhân luyện khí sĩ cùng luyện thể già. Hôm nay nói không chừng, ta cũng phải giống cái khác thích khách đồng dạng đến một lần chính diện cường sát mục tiêu. Lý Khâu híp híp mắt, toát ra một cỗ xâm nhiên sát ý. Cung điện đại môn bị oanh mở, mấy cái giáp sĩ phế phẩm thi thể bay vào điện trong phòng. Điện trong phòng, một người mặc cẩm bào râu tóc dài, sắc như đồng tử lão giả đứng chắp tay. Thần sắc ung dung, khí thế uyên đình núi cao sừng sững, đứng tại điện trung ương. Tại phía sau hắn, có một tôn từ màu nâu ngọc chất nguyên khí ngưng tụ đại đình. trên đỉnh không miệng, trực tiếp phong bế. Lý Khâu ánh mắt đảo qua đại đỉnh, có thể nghe được bên trong tiếng tim đập, bên trong cất giấu một người. Vưu Quốc Khách Khanh, Nhan Bá Đạt cũng chú ý tới Lý Khâu ánh mắt, lập tức nghiêm nghị quát: "Tặc tử dám can đảm tự tiện xông vào vương cung, cho lão phu để mạng lại." Nhan Bá Đạt thần sắc tức giận, đạp chân xuống, quanh thân màu nâu nguyên khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành lít nha lít nhít từng cây mọc ra dữ tợn gai nhọn thô to dây leo, phát ra thê lương tiếng xé gió, hung hăng quật mà đến. Tịch Không Thất Kiếm, Lý Khâu nhíu nhíu mày, ánh mắt từ trên chiếc đỉnh lớn rời, phất tay ngưng tụ ra bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm, hóa thành thanh sắc lưu quang, hướng đánh tới dây leo chém tới. Thanh sắc lưu quang bay qua, từng cây dây leo bị tùy tiện chặt đứt, rơi xuống đến tán loạn vì nguyên khí, biến mất tại giữa thiên địa. Lít nhà lít nhít dây leo, rất nhanh liền bị quét sạch trống không. Mấy đạo thanh sắc lưu quang phá không đánh tới. Nhan Bá Đạt con ngươi co rụt lại, lượng lớn màu nâu nguyên khí che giấu thân hình. Qua trong giây lát, một tôn trượng cao có dư pháp tướng xuất hiện tại nguyên chỗ, trong tay nắm lấy một thanh màu nâu trường mâu. Giết! Màu nâu pháp tướng bộc phát một thanh chấn tài nhức óc hét lớn, vùng mâu nhấc lên cuồng phong, ngăn cản thanh sắc lưu quang công kích. Keng keng keng, trường kiếm cùng trường mâu giao kích, phát ra thanh thúy kim ngọc va chạm thanh âm. Trải qua giao kích va chạm, thanh ngọc trường kiếm bị đánh bay. Nhan Bá Đạt pháp tướng trên tay như ngọc thạch điêu khắc màu nâu trường mâu, cũng nhiều mấy đạo thật sâu khe, cơ hồ đem trường mâu chặt đứt, lại như thế sắc bén. Nhan Bá Đạt thần sắc chấn động. Hiu, phía sau truyền đến thê lương thanh âm. Nhan Bá Đạt quay đầu nhìn lại, màu nâu đại đỉnh bị một đạo thanh sắc lưu quang phách chảm mờ, tính cả cùng một chỗ bổ ra, còn có trong đỉnh cất giấu người. Trong đỉnh thi thể người mặc bình thường giáp sĩ thiết giáp, thần sắc hoảng sợ, cùng thiên vấn tổ chức cho hắn vưu hầu chân dung không có nửa điểm giống nhau. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng lạnh lùng, quả nhiên có vấn đề. Vừa vặn bị bày qua một đạo hắn tiến vào trong điện, nhìn thấy người này không có Giá Vân mang theo vưu hầu đào tẩu, cũng không cho vưu hầu một mình đào tẩu, mình lưu lại ngăn cản, mà là dùng nguyên khí ngưng tụ ra một tôn đại đỉnh, đem vưu hầu bao phủ bảo vệ. Hắn liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ đối phương đối với mình thực lực cứ như vậy tự tin? Là cái gì thời điểm? Nhan Bá Đạt nhìn xem bị chém ra đại đỉnh, sắc mặt khó coi, có một thanh thanh ngọc trường kiếm, thừa dịp hắn ngăn cản cái khác trường kiếm lúc, bay đến phía sau hắn, một kiếm chém ra đại đỉnh, không nghĩ tới như thế liền bại lộ. Nhưng hôm nay có lão phu tại cái này, người chỗ nào đều mơ tưởng đi, lưu cái mạng lại đến. Nhan Bá Đạt thần sắc hung ác, đạp chân xuống, phi thân vung mâu, hướng Lý Khâu đánh tới. Trường mâu bên trên thật sâu vết kiếm đã khôi phục, Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, lui về phía sau, phất tay một chiêu, bảy đạo màu xanh kiếm quang đánh úp về phía Nhan Bá Đạt, khiến cho không thể không từ không trung ngừng xuống tới. Đinh đinh đinh, một bên điều khiển Tịch Không Thất Kiếm công kích Nhan Bá Đạt, một bên lắng nghe vưu cung bên trong hết thảy động tĩnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện có chút dị thường thanh âm. Cung nội tiến thích khách, muốn ám sát quốc quân, tất cả giáp sĩ đều tại hướng nơi này đuổi, chỉ có một đội giáp sĩ lại là tại hướng ngoài cung mà đi, mà lại trong đó có một người bước đi cùng cái khác giáp sĩ khác biệt, có chút bối rối, phảng phất sau lưng có tính mệnh uy hiếp đang điên cuồng thoát đi. Cái khác giáp sĩ cũng là ẩn ẩn có đem người kia bảo hộ ở giữa cảm giác. Tìm được, Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, bước trên mây hướng ngoài điện bay đi. Chỗ nào đi? Nhan Bá Đạt sắc mặt đại biến, nháy mắt vung ra số mâu, đem Tịch Không Thất kiếm quét bay, phi thân đuổi theo. Lý Khâu đứng ở mây bên trên, nghiêng người quay đầu nhìn thoáng qua, phất tay triệu hồi Tịch Không Thất kiếm, không tiếp tục công kích Nhan Bá Đạt, hướng cái nào đó phương hướng cực tốc bay đi. Hai người một truy một đuổi, như hai đạo sao băng cực tốc xẹt qua Vưu Cung phía trên. Cao lớn thành cung ở giữa, một đội giáp sĩ hộ vệ lấy một người mặc miện phục thất kinh trung niên nhân, chính hướng ngoài cung nhanh chóng bỏ chạy. Tướng mạo cùng Vưu Hầu chân dung giống nhau như đúc, cầm đầu giáp sĩ không giống với cái khác giáp sĩ, người mặc chiến giáp đồng thau, cầm trong tay một thanh thanh đồng trường kích, khí thế hung mãnh cường đại đến cực điểm. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Khâu lăng không bay tới, không khỏi biến sắc. Quân thượng đi mau, thích khách chớ có càn rỡ. Bành, thanh đồng giáp sĩ hét lớn một tiếng, tung người mà lên, thẳng lên mấy chục trượng, hướng Lý Khâu đánh tới. Không biết sống chết, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, ống gây áo vung lên, Tịch Không Thất kiếm hóa thành bảy đạo màu xanh kiếm quang, xuyên không vọt tới. Thanh đồng giáp sĩ vung kích ngăn cản, nhưng bảy đạo kiếm quang từ từng cái phương hướng thẳng hướng hắn, góc độ xảo trá, tốc độ đủ nhanh, căn bản khó mà toàn bộ ngăn lại. Keng keng, hắn vung kích ngăn lại quét bay mấy đạo màu xanh kiếm quang về sau. Một đạo màu xanh kiếm quang bỗng nhiên từ bên trái sườn bổ xuyên thể mà qua. A, thanh đồng giáp sĩ thân thể run lên, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chính là một tiếng này kêu thảm, như là một cái tín hiệu, bị quét bay mấy chuôi thanh ngọc trường kiếm, hóa thành lưu quang lần nữa phi đâm đi lên. Thanh đồng giáp sĩ hai mắt trừng trừng, ý đồ lại vung kích ngăn cản, nhưng chậm một bước, vẻn vẹn ngăn lại hai đạo màu xanh kiếm quang. Còn lại mấy đạo màu xanh kiếm quang đều là chưa bao giờ chiến giáp đồng thau bao trùm địa phương, xuyên qua thanh đồng giáp sĩ yếu hại, nửa không trung, thanh đồng giáp sĩ thân thể biến thành một cái phế phẩm bao tài, máu tươi không đòi tiền giống như vẩy ra, nhiễm một chút vết máu. Tịch Không Thất kiếm bay trở về đến Lý Khâu bên cạnh, thanh đồng giáp sĩ hóa thành một cỗ thi thể, từ không trung rơi xuống, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, giáp sĩ hộ vệ lấy Vưu Hầu trong lúc đó căn bản không có chạy ra bao xa. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn, trên mặt đất cùng mình luyện thể thực lực chênh lệch không nhiều thanh đồng giáp sĩ thi thể, tiếp tục thẳng hướng Vưu Hầu. Hiu, đúng lúc này, phía sau thê lương tiếng xe gió truyền đến, khiến Lý Khâu da đầu căng lên, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng nghiêng người né tránh. Là Nhan Bá Đạt thấy tình thế nguy cấp, đem mình pháp tướng trong tay trường mâu ném ra, to lớn trường mâu bắn không mà qua, cùng Lý Khâu gặp thoáng qua, vạch phá hắn quần áo trên người một góc. Màu nâu trường mâu mang theo khủng bố cự lực, chớp mắt biến mất tại ngoài mấy trăm trượng. Lý Khâu nhìn xem trường mâu đi xa, trong mắt lưu lại một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhìn một chút trên thân quần áo bị phá hỏng, nhíu nhíu mày, quả nhiên không có pháp tướng. Luyện khí sĩ yếu ớt thân thể mãi mãi cũng là nhược điểm. Dĩ vãng hắn luyện thể thực lực hòa luyện, khí thực lực tương đương, cũng không sợ người khác cận thân. Nhưng theo hắn luyện khí thực lực tăng lên, đối mặt đều là thực lực càng địch nhân cường đại, hắn nhục thân cũng biến thành nhược điểm cùng nhược điểm. Nhất định phải nhanh đột phá đến pháp tướng kỳ. Cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác rất khó chịu, hắn không muốn lại tại luyện thể một đạo bên trên hao phí nguyên lực. Tối thiểu từ khi xuống tới giảng là như thế này. Hắn dự định trước chuyên tu luyện khí một đạo, chờ luyện khí một đạo vấn đỉnh thiên hạ chí cường về sau, lại từ từ thu hoạch nguyên lực, thôi diễn tăng lên đại nhật hồng lô chân kinh, mau chóng đột phá đến pháp tướng kỳ về sau, hắn nhục thân liền có thể an toàn rất nhiều. Nhan Bá Đạt tiếp lấy ném ra trường mâu khoảng cách, đuổi kịp Lý Khâu ngăn tại hắn trước mặt. Lý Khâu đứng ở không trung, nhìn trước mắt trượng cao có dư cao lớn pháp tướng, thần sắc hờ hững, coi như ngươi gặp phải lại có thể như thế nào, tựa như trước đó ngươi không đỡ hạ ta tất cả tịch không thất kiếm đồng dạng. Nhan Bá Đạt sắc mặt khó coi, trong tay nháy mắt lại ngưng tụ ra một thanh màu nâu trường mâu. Ngươi có thể cứ việc thử lại lần nữa nhìn. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng khổng lồ nguyên khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng cây thô to màu nâu dây leo, đánh úp về phía mặt đất, đem trên mặt đất thần sắc hoảng sợ vưu hầu bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái to lớn đằng cầu. Như ngươi mong muốn, Lý Khâu ống tay áo vung lên, bảy đạo màu xanh kiếm quang xuyên không mà đi. Nhan Bá Đạt tâm thần căng cứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đánh tới bảy đạo màu xanh kiếm quang. Vùng mâu nghênh tiếp, hai đạo màu xanh kiếm quang bỗng nhiên lệch ra, riêng phần mình vãng hai bên bay đi, chỉ còn lại năm đạo kiếm quang công hướng Nhan Bá Đạt. Hai đạo màu xanh kiếm quang từ hai bên trái phải phương hướng tha một vòng tròn lớn, đánh úp về phía đằng cầu. Không được, Nhan Bá Đạt sắc mặt kịch biến, vùng mâu ngăn cản công tới năm đạo màu xanh kiếm quang, vội vàng phi thân lui lại, vừa phân thần khó tránh khỏi ngăn cản không chu toàn. Lập tức có hai đạo màu xanh kiếm quang tại Nhan Bá Đạt như ngọc thạch điêu khắc cao lớn pháp tướng bên trên, lưu lại hai đạo cơ hồ xuyên qua toàn thân giữ tợn kiếm thương. Nếu như không phải pháp tướng cùng người thân thể không giống, không tồn tại cảm giác đau, chỉ một chiêu này chi chênh lệch là đủ muốn Nhan Bá Đạt mệnh, để hắn bước vừa vặn thanh đồng giáp sĩ theo gót. Nhan Bá Đạt nỗ lực pháp tướng bên trên nhiều hai đạo giữ tợn kiếm thương đại giới về sau, rốt cục kịp thời bay ngược tới đất bên trên đằng cầu bên cạnh. Hắn đem đằng cầu bảo hộ ở sau lưng, một mâu quét bay bên phải đánh tới thanh ngọc trường kiếm. Nhưng một bên khác thanh ngọc trường kiếm lại là ngăn cản không kịp. Sắc bén vô cùng thanh ngọc kiếm thân trực tiếp đem đằng cầu chém ra một cái to lớn lỗ hổng. A, đằng cầu bên trong truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Dừng lại cho ta. Nhan Bá Đạt sắc mặt kịch biến, vội vàng vung mâu đánh bay sắp bay vào đằng cầu bên trong thanh ngọc trường kiếm. Trong lòng không khỏi một trận hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải cái này đằng cầu là hắn biến tướng dùng nguyên khí thuật ngưng tụ mà thành, đổi lại vừa vặn tôn kia chỉ là từ nguyên khí tùy tiện ngưng tụ mà thành đại đỉnh, lúc này sợ là đã bị chém ra, bên trong vưu hầu cũng đã bị giết chết. Đánh bay thanh ngọc trường kiếm, Nhan Bá Đạt căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng một chút, rốt cục có thời gian tu bổ pháp tướng. To lớn pháp tướng bên trên hai đạo giữ tợn kiếm thương cơ hồ bị chặt đứt, màu nâu trường mâu bên trên lít nhà lít nhít vết kiếm, qua gong dây lát khôi phục, pháp tướng cùng trường mâu rực rỡ hẳn lên, phảng phất chưa hề trải qua chiến đấu cùng nhận qua tổn thương. Nhưng Nhan Bá Đạt ngưng trọng tâm tình lại khó mà đi theo biến tốt. Tu bổ pháp tướng muốn tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Nguyên khí của hắn không phải vô cùng vô tận, trên thực tế lại tăng thêm điện trong phòng cùng Lý Khâu một phen ngắn ngủi giao chiến, cùng vừa vặn bất đắc dĩ ném ra pháp tướng chi binh khiến cho Lý Khâu dừng lại. Nguyên khí của hắn trong thời gian cực ngắn đã tiêu hao ước chừng hai thành có thừa. Lý Khâu ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, phất tay bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm, lần nữa từ từng cái góc độ công hướng Nhan Bá Đạt. Hắn hiện tại cùng ngưng tụ pháp tướng Nhan Bá Đạt ở giữa, phảng phất như là một cái luyện khí sĩ cùng một cái luyện thể giả tại giao thủ. Luận công kích tính linh hoạt, luyện thể giả lấy cái gì cùng luyện khí sĩ so sánh? Huống chi vẫn là một cái bị câu buộc ở trên mặt đất nhất định phạm vi. Lúc cần phải khắc phân thần bảo hộ người khác luyện thể giả. Nhan Bá Đạt không kịp ngăn cản, bị hắn điều khiển tịch không thất kiếm giết chết đằng cầu bên trong Vưu Hầu. Bất quá là chuyện sớm hay muộn. Keng keng keng, bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm hóa thành từng đạo thanh sắc lưu quang, vây quanh Nhan Bá Đạt pháp tướng cùng sau người đằng cầu. Từ từng cái phương hướng thi triển các loại sắc bén tàn nhẫn kiếm chiêu, phát động công kích. Nhan Bá Đạt diện mục giữ tợn thực lực ra hết, cắn răng gian nan ngăn cản giống như mưa to gió lớn khủng bố công kích. Vì bảo hộ phía sau đằng cầu, hắn khó tránh khỏi đối tự thân pháp tướng chiếu cố không chu toàn. Trên thân kiếm thương phi tốc gia tăng, thậm chí để hắn không kịp tu bổ pháp tướng, như hòa mỹ mỹ ngọc điêu khắc mà thành pháp tướng, cấp tốc trở nên tàn tạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN